cấp trên quá quyến rũ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nước nhỏ. Hello. Vì vậy, ngay thời khắc cuối cùng, Dụ Tình không đánh một chữ. Vâng, giọt nước nhỏ. Được rồi, thuận tiện phát giọng nói tới để cho ta xác nhận giới tính của ngài sao? Dụ Tình không nhìn thấy, liền đưa điện thoại di động đến bên môi. Ngươi hảo. Vì vậy, giọt nước nhỏ lại phát tới tin tức. Hảo Nga, liên quan tới nộp phí tham gia. Ngươi là muốn thanh toán qua Alipay, WeChat hay là Qi? Dụ Tình không thấy thế, liền trực tiếp đem tiền từ nơi này chuyển qua. Giọt nước nhỏ. Được rồi, đã thu được. Nhớ kỹ ngày mai đúng 5 giờ chiều đến nha. Cho ta xin cái tên và số điện thoại đi. Đến lúc đó dễ dàng thẩm tra đối chiếu a. Dụ Tình không thấy thế, liền đem tên và số điện thoại cùng nhau phát tới. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn chăm chú bóng đêm đậm đặc như mực ngoài cửa sổ, lặng im uống một hớp nước. Theo sau, Dụ Tình không đứng người lên, đi qua bên kia đem màn cửa bá một cái kéo lại, rồi đi vào phòng tắm. Nhìn xem những vết tích Lâm Vãn Chiếu lưu lại trên người mình, Dụ Tình không kéo qua vòi hoa sen, mở ra vòi nước. Hôm sau hơn 4 giờ chiều, Dụ Tình không thu dọn đồ vật một chút, liền tùy ý khoác lên áo khoác màu đen, kéo cửa ra đi ra ngoài. Nhiệt độ không khí ở Thịnh Thành càng ngày càng thấp, trong lúc lơ đãng đã hạ xuống 14-15 độ. Còn may không có gió hoặc mưa. Chỉ cần có gió hoặc mưa thì không cần thương lượng. Một giây sau liền bắt đầu mùa đông. Bất kể đang ở thời tiết gì, lái xe đến quán trà Minh Quang về sau, Dụ Tình không nhìn thời gian, liền giải khai dây an toàn, mở cửa xe đi xuống. Mặc dù Dụ Tình cũng không phải là cận thị nặng, sinh hoạt hàng ngày cũng không cần đeo kính, vậy mà hôm nay trên sống mũi nàng lại đeo một bộ kính đen, ngoài ra còn đeo thêm cái khẩu trang. Dù sao nàng vẫn là không hy vọng bị người quen nhận ra. Tiếp theo đi vào, Dụ Tình không để nhân viên cửa hàng xác minh xong thân phận, liền xoay người quét nhìn chung quanh. Chỉ thấy trong nhà ăn thuần một sắc, giới tính đều là nữ. Có trung tính, đáng yêu, thanh thuần, cao lãnh, vũ mị, loại nào cũng có. Người xinh đẹp cũng không ít. Nhưng nói thực ra, chỉ xem dung mạo, Dụ Tình không đối với các nàng cũng không có hứng thú. Không quản ai mỉm cười với nàng, toàn bộ quá trình nội tâm nàng đều bình tĩnh không chút không gợn sóng. Hình như tiết mục của ngày hôm nay, đầu tiên là ăn cơm, sau đó là mọi người cùng nhau chơi trò chơi. Cho nên giữa phòng là khoảng trống, bàn ăn đều xếp ở hai bên. Liền tại Dụ Tình không buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem hoàn cảnh cùng sự vật xung quanh thì, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng. Oa, đại mỹ nữ. Nghe nói như thế về sau, Dụ Tình không khỏi hướng phía bên kia nhìn xem. Cái này vừa nhìn, nàng liền không thể tin được cương ngay tại chỗ. Chỉ thấy Lâm Vãn Chiếu đang đứng ở trước cửa ra vào, quần áo yêu nhã, mà giờ khắc này, đã có vô số tầm mắt đều tụ tập lên trên người Lâm Vãn Chiếu. Lúc này đây, Lâm Vãn Chiếu tùy ý quét qua, cũng hướng phía Dụ Tình không nhìn lại. Ánh mắt một phát chạm nhau, trong nháy mắt, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Dù sao, cả hai đều chưa từng nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Dụ Tình không, Lâm Vãn Chiếu thấy thế, nhấc chân đi tới. Dụ Tình không trông thấy nàng về sau, không khỏi siết chặt nắm tay. Nghĩ không ra a, ngươi vậy mà cũng ở chỗ này. Lâm Vãn Chiếu như có điều suy nghĩ nhìn qua nàng. Dụ Tình không thu hồi tâm thần, sau đó dương mắt nhìn nàng. Theo bồi bằng hữu tới. Thật sao? Lâm Vãn Chiếu nói, hướng xung quanh nhìn một chút. Bằng hữu của ngươi đang ở đâu? Không biết đi đâu. Thật có lỗi, ta còn có việc, đi trước. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, có Lâm Vãn Chiếu ở đây, Dụ Tình không liền không có cách nào tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, đành phải cẩn thận rời cuộc chơi sớm. Ai? Lâm Vãn Chiếu vươn tay muốn bắt lại nàng, nhưng mà Dụ Tình không đã cùng chính mình thoáng lướt qua. Nàng chỉ bắt được không khí. Nhìn xem bóng lưng Dụ Tình không? Lâm Vãn Chiếu yết hầu nuốt xuống một chút. Cắn chặt môi dưới. Nàng là. Lúc này, Lục Phân chạy chậm đến bên người Lâm Vãn Chiếu. Nghi hoặc nhìn về phía Dụ Tình không? Nhưng mà, Lâm Vãn Chiếu không có lên tiếng. Tiểu thư, uống rượu không? Đúng lúc này, một người tóc xanh đã uống đến say khướt tiến tới bắt lấy cánh tay Lâm Vãn Chiếu. Không được, ta dị ứng cồn, thật có lỗi, ta muốn đi trở về. Lâm Vãn Chiếu hướng bên cạnh né đi hai bước. Ai ai ai, vừa mới đến, làm sao lại muốn đi? Liền uống một chút không sao đâu. Nhưng mà, tóc xanh lại đưa tay cầm bờ vai của nàng. Đừng như vậy, trong nháy mắt, Lâm Vãn Chiếu nhăn chặt lông mày. Kéo xuống cánh tay đang đặt trên vai mình. Ai, liền một ly thôi. Hoặc là, nửa ly như thế nào? Nhưng mà, tóc xanh vẫn lại tiếp tục bắt lấy cánh tay của nàng. Ta nói ta không muốn. Ngươi nghe không hiểu sao? Rốt cục, Lâm Vãn Chiếu nhịn không được hô lên. Người chung quanh đang nhao nhao đều ngơ ngẩn. Lục Phân cũng đột nhiên choáng váng. Có chút không biết nên làm sao. Mà Dụ Tình không nguyên bản đã quay người đi. Lại tại lúc này thu chân lại. Sau đó, nàng siết chặt hai nắm tay. Rốt cục xoay người, đi tới bên cạnh Lâm Vãn Chiếu. Một phát bắt lấy cổ tay tóc xanh. Trầm giọng nói, buông tay. Có lẽ là bởi vì thần sắc Dụ Tình không quá mức nghiêm túc. Tóc xanh khẽ giật mình. Trong nháy mắt say rượu đều bị dọa tỉnh hơn phân nữa. Lập tức liền buông lỏng ra cánh tay Lâm Vãn Chiếu. Về sau, Dụ Tình không nhìn nàng một chút. Liền bắt lấy cổ tay Lâm Vãn Chiếu. Đem nàng kéo ra ngoài. Sau đó mới buông ra. Một mình hướng cửa thang máy mà đi. Lâm Vãn Chiếu xoa cổ tay đi theo phía sau nàng. Cũng đi vào trong thang máy. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trầm mặc một lát sau. Mới hỏi, ngươi không phải là không muốn để ý tới ta sao? Làm gì còn quay đầu cho ta giải vây? Ta không phải là không muốn để ý tới ngươi. Ta chẳng qua là, Dụ Tình không đè xuống nút bấm. Thật sao? Thế nhưng hôm nay ngươi vừa nhìn thấy ta thì giống như là gặp phải ôn dịch không bằng. Chán ghét ta. Chấm, Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng. Chỉ muốn hỏi cho rõ. Lâm Tổng, chơi vui sao? Lúc này, Dụ Tình không đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Có ý tứ gì? Lâm Vãn Chiếu có chút nghi hoặc. Đúng lúc, cửa thang máy mở ra. Vì vậy Dụ Tình không liền nhấc chân đi ra ngoài. Nói rõ ràng, Lâm Vãn Chiếu đi theo đằng sau nàng. Cứ việc chân bị giày cao gót mài đến làm đau. Nhưng nàng cũng không để ý chút nào. Ngươi là đang thu thập vật phẩm sao? Bất luận nam hay nữ. Có thể ngủ cái nào liền ngủ cái đó rất vui vẻ sao? Chân trước vừa câu dẫn ta. Chân sau lại cùng nam nhân có đôi có cặp ra vào khách sạn. Chơi vui sao? Rốt cục, đi đến trước xe của mình Dụ. Tình không mở cửa xe ra. Lại, dầm, một cái đóng lại cửa xe. Quay đầu nhìn về nàng. Đưa ra chất vấn. Cái gì nam nhân? Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Khách sạn, ngươi là nói. Chờ một chút, trong mắt của ngươi, Lâm Vãn Chiếu ta là dạng người này. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng. Sững sờ trong chốc lát. Đột nhiên lại tức giận đến muốn cười. Tóm lại, về sau chúng ta vẫn là đem giới hạn phân định rõ ràng đi. Dụ Tình không gục đầu xuống. Đương nhiên, nếu như Lâm Tổng cảm thấy ta nói chuyện chói tai, đuổi việc ta cũng được. Ta, lúc này, Lâm Vãn Chiếu chỉ cảm thấy trái tim như bị tảng đá lớn đè lên. Ép đến thở không nổi. Ta phải đi về. Cáo từ, Lâm Tổng cũng về sớm một chút đi. Dụ Tình không nói xong. Liền mở cửa xe, ngồi vào trong xe của mình. Có lẽ sẽ bị sa thải đi. Nếu vậy thì cứ sa thải đi. Không có xe, ngồi xe của bằng hữu tới. Lâm Vãn Chiếu thanh âm còn rất tức giận. Vậy liền đón xe đi về. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Dụ Tình không nói. Khởi động xe, Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng đem xe lái đi ra ngoài về sau. Muốn gọi lại nàng. Nhưng cuối cùng há hốc mồm, trong cổ họng giống như có cái gì chặn lại, một âm thanh cũng không phát ra được. Buổi tối thật sự có chút lạnh. Không hiểu sao, Lâm Vãn Chiếu nổi lên một thân da gà. Toàn thân đều khẽ run. Mà giờ khắc này, Dụ Tình không ở trong hô hấp có chút bất ổn. Nàng cũng không hiểu chính mình tại sao lại đột nhiên tức giận như vậy. Nhưng chính là không có biện pháp nào áp chế được. Trầm mặc đem lái xe ra ngoài một chút về sau. Dụ Tình không trong lúc lơ đãng lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Chỉ thấy Lâm Vãn Chiếu khoanh tay một mình chậm ung dung đi ở phía sau. Nửa đường chân còn bị uy đau chật một cái. Nhìn xem cực kỳ giống một con tiểu động vật lạc đàn. Lại có chút đáng thương. Vì vậy, Dụ Tình không cuối cùng thở phào một hơi. Đem xe chậm rãi đảo đến bên người Lâm Vãn Chiếu thì dừng lại. Kéo xuống cửa sổ xe. Ngừng mắt nhìn nàng. Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một lát. Nghiêng đầu nhìn qua nàng nửa ngày. Đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Vì vậy liền lại đem đầu chuyển trở về. Không nói một lời nhìn phía trước. Không phải là có việc sao? Về tới làm cái gì? Người yên tâm. Về sau ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi. Cũng sẽ không làm phiền ngươi. Lên xe. Ta đưa ngươi trở về. Dụ Tình không để ý đến câu hỏi của nàng. Chẳng qua là mở miệng nói một câu. Lâm Vãn Chiếu khoanh tay. Cắn môi dưới. Không nhúc nhích tí nào. Trong mắt lại hiện ra điểm điểm tinh quang. Nàng hiện tại, ngoại trừ ủy khuất, chính là ủy khuất. Nghe vậy, Dụ Tình không mở to miệng. Hít thở sâu một chút. Tiếp theo thanh âm nhu cũng xuống. Nghe lời, cách chương.